Chinh phục kiều thê khó thuần phục. Chương 38, 38, anh giữ chặt quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh, cửa thang máy mở ra. Ngài Bá Tước, vệ sĩ ngoài cửa thang máy khi nhìn thấy, lập tức cung kính cúi chào. Chuyện được dịch bởi team The Calanta và đăng tải ở Đem Buôn. VN, S2, chuyên HD. Nếu bạn đọc nơi khác chính tỏ là ăn cắp. Hãy chỉ đọc bản chính và đẩy lùi các kiếm tiền phi pháp này bằng cách đọc truyện tại Petim và ba web trên lý trí của Hoàng Phủ Diệu Dương một lần. Nữa quay trở lại, anh ngẩng mặt lên, buông lãnh tiểu dã ra đang bị đè dưới thân ra. Ngay khi anh buông tay, toàn thân cô mềm nhũn ngã xuống thành thang máy. Tiểu dã, Hoàng Phủ Diệu Dương vội vàng đỡ cô dậy, thấy mắt cô nhắm chặt và khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên. Không thấy dấu hiệu của sự hô hấp, hắn hoảng loạn ôm cô đi ra khỏi thang máy, gọi bác sĩ, người vệ sĩ vội vã làm theo. Anh đặt cô nằm trên mặt đất, quỳ xuống bên cạnh cô với vẻ mặt hoảng sợ chưa từng có. Véo mũi, hít vào, thở ra bằng miệng, hô hấp nhân tạo, ấn lồng ngực một lúc để tim hồi sức. Khi bác sĩ và quản gia chạy tới, họ nhìn thấy Hoàng Phủ Diệu Dương đang quỳ gối bên cạnh lãnh tiểu dã. Vẻ mặt lo lắng và nghiêm nghị mà họ chưa từng thấy. Ngài Bá Tước, bác sĩ đến rồi. Ông quản gia già nói một cách thận trọng. Hoàng Phủ Diệu Dương nhẹ nhàng nhấc khuôn mặt khỏi môi cô. Nếu cô ấy mà chết, tôi sẽ cho tất cả các ngươi chết cùng cô ấy. Bác sĩ hoảng sợ quỳ xuống đất, vội vàng lấy dụng cụ y tế ra, chuẩn bị kiểm tra cho lãnh tiểu dã. Khụ, lúc này, lãnh tiểu dã đang nằm trên mặt đất nhẹ nhàng ho khẽ một tiếng. Hoàng Phủ Diệu Dương vươn lòng bàn tay ra chặn bác sĩ. Đôi mắt xanh biếc nhìn lãnh tiểu dã đầy lo lắng. Khụ, chuyện được dịch bởi team The Calanta và đăng tải ở Đem Buôn. VN, S2, chuyên HD. Nếu bạn đọc nơi khác chính tỏ là ăn cắp. Hãy chỉ đọc bản chính và đẩy lùi các kiếm tiền phi pháp này bằng cách đọc truyện tại Petim và ba web chê cô lại ho. Lần này tiếng ho rõ rệt hơn cái trước đó. Không những thế, lông mi khẽ run lên. Sau đó hai mắt từ từ mở ra. Tiểu dã, anh vui vẻ gọi tên cô. Ôm cô vào lòng. Thật tốt quá, thật tốt quá. Tôi biết em sẽ không chết. Tôi không để em chết thì em không thể chết. Lãnh tiểu dã không nói được lời nào. Hơi thở vừa mới chậm lại đã bị ôm chặt khiến cô lại càng ho nhiều hơn. Ngài Bá Tước, bác sĩ thận trọng nói. Nếu ngài giữ chặt như vậy sẽ ảnh hưởng đến hô hấp của cô ấy. Câm miệng, Hoàng Phủ Diệu Dương quát lên. Cánh tay thả lỏng, lãnh tiểu dã hít thở sâu vài lần trước khi dịu đi. Em không sao chứ? Hoàng Phủ Diệu Dương vui mừng nhìn cô. Lãnh tiểu dã nhếch khóe môi nhợt nhạt nhìn anh, giơ tay trái lên, làm động tác vuốt ve giữa cổ anh. Tôi sẽ giết chết anh. Anh dương môi lên cười. Em muốn làm gì cũng được. Chuyện được dịch bởi team The Calanta và đăng tải ở Đem Buôn. VN, S2, chuyên HD. Nếu bạn đọc nơi khác chính tỏ là ăn cắp. Hãy chỉ đọc bản chính và đẩy lùi các kiếm tiền phi pháp này bằng cách đọc truyện tại Petim và ba web chê vừa nói anh vừa ôm cô đi vào phòng ngủ. Chỉ cần cô còn sống, cô có thể làm bất cứ điều gì nếu muốn. Lãnh tiểu dã không cử động, vừa mới bình phục sau cơn ngạt thở, sức lực còn rất yếu, đầu óc choáng váng, lão quản gia cùng bác sĩ cũng đi theo sau đó. Bác sĩ cẩn thận kiểm tra cơ thể cô. Cuối cùng chẩn đoán cô bị hạ đường huyết. Nếu lãnh tiểu dã có thể cử động mạng, cô nhất định sẽ đá anh ta thật mạnh bằng hai chân. Cô rõ ràng là bị nụ hôn của tên khốn này làm cho ngất xỉu. Không liên quan gì đến lượng đường trong máu cả. Đương nhiên Hoàng Phủ Diệu Dương biết sự thật. Nghe nói cô không sao. Anh hoàn toàn yên tâm. Nhẹ nhàng nâng lòng bàn tay lên. Cách chương.